Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4426, không thông thường tình huống 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, đáy giếng âm phong khởi. Phẫn nộ cùng bi thương chu lên tiếng vang đãng không dứt. Một cổ không biết tên tà ác lực lượng ở đáy giếng toát lên. Mà trong giếng, như điều trầm trầm phù phù. Như là bị kinh động con cá. Chúng nó ở giữa không trung du tàu. Một cổ thần bí thả thánh khiết lực lượng đột nhiên sinh ra. Kia lực lượng vừa mới bắt đầu. Cực tiểu, lại ở nháy mắt tăng đại. Linh động đường cong tràn ngập lực lượng nào đó. Còn giống ở chỉ dẫn cái gì. Khi thì lao xuống đi xuống. Khi thì thượng thoán mà đi. Cho nhau đan xen mà qua. Lệnh đầu người vựng hoa mắt, tà ác biển hoa ở kêu gọi, kêu gào, thánh khiết chùm tia sáng ở chúng nó phía trên đong đưa. Cuối cùng, hai cổ lực lượng cho nhau đan chéo, càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng, không chỉ có Tần Lĩnh đám người, ngay cả hai vợ chồng đều cảm thấy dị thường áp lực. Toàn bộ đáy giếng bị này hai cổ lực lượng cấp tràn ngập. Tùy thời muốn bạo liệt áp lực cảm, cung linh kích động thanh âm, đúng lúc này vang lên tới. Thiên A, là chủ nhân, ta cảm giác được chủ nhân hơi thở. A, là chủ nhân thần hồn chi lực. Chủ nhân, phu thê song song sửng sốt, lại nhìn lên thỉnh thoảng cọ qua bọn họ du tàu mà qua. Cùng U Linh Thảo phát ra tà ác lực lượng giao chiến phiến bạch quang. Trong lòng hiểu rõ. Này đó, đại khái chính là cung linh tiền chủ nhân lưu lại hồn lực. Cung linh ở kích động một thời gian về sau, bắt đầu lên tiếng cuồng tiếu. Người trẻ tuổi, thấy không, đây là chủ nhân lưu lại trận thuật. U Linh Thảo cắn nuốt tà linh, ở đáy giếng này sinh dài lâu nhiều năm, ngàn vạn năm tới nay, liền dựa vào chủ nhân tàn lưu một chút uy áp cấp chấn chủ. Ha ha. Chủ nhân, cho nên, hắn vẫn là xem thường này phiến U Linh Thảo tà lực. Mặc Liên Thành nghe được khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Dặn dò một câu, đại gia nhớ kỹ ta vừa rồi tâm quyết cùng phương pháp. Quyết không thể làm lỗi. Tần Lĩnh đám người cẩn thận gật đầu. Kế tiếp nửa canh giờ, bọn họ chu toàn trong đó. Nguyên bản, nhìn thực khó khăn một sự kiện. Cư nhiên thuận lợi hoàn thành. Đem U Linh Thảo một gốc cây không lưu mà thu vào nhẫn không gian. Cung linh chấn kinh rồi. Tà linh lực lượng biến mất. Cứ như vậy biến mất. Tạm dừng một chút. Càng thêm kích động không thể tưởng tượng tiếng nói truy vấn. Các ngươi vừa rồi đối U Linh Thảo làm chút cái gì? Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà nói cho hắn. Giải chút thuốc bột. Cung linh giải ra. Dược. Phấn. Mặc Liên Thành gật đầu. Ân, chuyên môn khắc chế hủ sinh thực vật một ít tương đối lợi hại thuốc bột. Cung linh khó có thể tiếp thu. Này thuốc bột còn có thể dùng để đối phó bị tà linh lực lượng gửi phụ U Linh Thảo. Mặc Liên Thành hơi hơi chọn môi. Bình thường thuốc bột, ta không biết có hay không cái này hiệu quả. Bất quá, vừa rồi dùng đến U Linh Thảo trên người thuốc bột. Là vãn bối nghiên cứu. Ân, hiệu quả, tiền bối cũng cảm giác được. Thực rõ ràng, lời này, nói ra, thật đúng là không phải giống nhau tự phụ. Bất quá phối hợp mỗ gia thanh cao kiêu căng mặt, làm cung linh nói không nên lời phản bác nói tới. Tiểu tử này y thuật, là nó cân nhắc không tới cao minh a. Mà khúc đàn nhi nghe Mặc Liên Thành cùng cung linh một hỏi một đáp. Môi dần dần nhếch lên tới. Đáy giếng, thuộc về tà linh lực lượng khoảnh khắc biến mất rớt, nguy cơ nháy mắt đã không có. Mọi người cởi ra chiến đấu trạng thái. Đầu tiên là tò mò mà nghe xong Mặc Liên Thành nói chuyện. Nhìn mỗ ra có hỏi có đáp bộ dáng. Trong lòng hiểu rõ, khẳng định là ở theo chân bọn họ nhìn không thấy mỗ thần khí đại nhân đang nói chuyện. Bọn họ cũng không vội. Chỉ là nhìn chằm chằm vị kia Tần tiểu gia trong tay kia chỉ nhẫn không gian. Đại gia cười tủm tỉm, Rõ ràng các mang ý xấu. 4429, cách chương.